Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 486, tâm nhãn. Triệu Minh Duy giải ngũ khả năng có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một nguyên nhân trong đó Bạch Đế là thiết thân thực tế thể nghiệm được. Đó chính là chạy theo sức mạnh. Cái này nghe có thể có chút buồn cười. Một vị tuyển thủ nhà nghề cơ bản liền đại biểu một cái trò chơi nhà chơi lớn nhất cao trình độ kỹ. Thuật, phân tranh tuyển thủ nhà nghề yêu cầu là cái gì? Đối với toàn bộ chức nghiệp có khắc sâu hiểu, vượt qua độ thuần thục, còn có tiếp cận với nhân loại cực hạn tốc độ phản ứng. Nắm chặt thời cơ, đối chiến tràng thế cục nắm chặt, chắc tuyệt thân thể tố chất. Đây hết thảy đều là trở thành một vị ưu tú tuyển thủ nhà nghề hẳn có cơ bản dày công tu. Dưỡng, Bạch Đế không nghi ngờ chút nào nắm giữ hết thảy các thứ này dày công tu dưỡng cùng năng lực. Hắn cũng sắp hết thảy các thứ này năng lực đều dẫn tới thánh linh trong trò chơi này đến. Sự thật chứng minh VR trò chơi rất nhiều kỹ xảo đều là thông dụng. Bạch Đế lấy tự mình ở trong phân tranh kỹ thuật siêu cường ở thánh linh bên trong cũng lấy được. Chắc tuyệt thành tựu, hắn thậm chí còn chưa đầy cấp thời điểm cũng đã ở một mình đấu bên trong chiến thắng thánh linh đệ nhất người chơi. Cái này cũng chứng minh Bạch Đế theo dựa vào chính mình làm là tuyển thủ nhà nghề năng lực. Có thể ở thánh linh bên trong rực rỡ hào quang. Thậm chí lấy thánh linh tuyển thủ nhà nghề thân phận tham dự lần này thánh linh thi đấu vòng tròn. Nhưng bây giờ Triệu Minh Duy cho Bạch Đế hiện ra lực lượng lại rất trực tiếp nói cho Bạch Đế phân. Tranh bên trong tuyển thủ nhà nghề tài nghệ đối với thánh linh mà nói chỉ là mới vừa bắt đầu. Bạch Đế muốn phải học. Bất kỳ một cái nào muốn xung kích cao hơn phân đoạn người chơi đều muốn học được loại này mạnh hơn. Trò chơi kỹ xảo. Bất kể luyện tập cái trò chơi này kỹ xảo khó khăn dường nào. Đây chính là cứng rắn hạch người chơi tinh thần. Bạch Đế tuyệt đối là mang loại tinh thần này thông suốt rốt cuộc cứng rắn hạch người chơi. Là nghề gì bất đồng lại không thể dạy. Chẳng lẽ đây không phải là căn cứ vào trò chơi hệ thống kỹ xảo sao? Bạch Đế hỏi, bởi vì ngươi dùng là ba động lực, ta dùng là niệm khí lực. Hai loại hệ thống sức mạnh ở lưng cảnh thiết lập lên hoàn toàn bất đồng. Nắm giữ phương thức cũng bất đồng. Triệu Minh Duy có chút bất đắc dĩ nói. Ba động lực, hệ thống sức mạnh, bối cảnh lên thiết lập hoàn toàn bất đồng phương thức tu luyện cũng bất đồng. Bạch Đế đã nghe mông. Hắn còn tưởng rằng Triệu Minh Duy có thể cải biến trong tay kỹ năng hình thái. Giống như là dùng siêu cấp nhảy. KZ, Latin, DA loại trò chơi này bên trong rất thường gặp cao cấp kỹ xảo. Nhưng Triệu Minh Duy lại nhắc lên trò chơi bối cảnh thiết lập. Còn có sóng chấn động lực là cái gì? Bạch Đế tài hoảng hốt ý thức được đây là hắn chức nghiệp bối cảnh nắm giữ lực lượng. Cái này ta hỏi một chút người quen ngươi nghề nghiệp này cụ thể năng lực cụ thể làm như thế nào? Nắm giữ. Triệu Minh Duy trực tiếp mở ra bạn tốt liệt biểu liên lạc nổi lên phồn tinh sách sĩ đội. Bây giờ phồn tinh sách sĩ đội đã trở thành các câu lạc bộ lớn dùng chung, thánh linh quan phương. Thiết lập tin tức kho. Ở trò chơi bối cảnh thiết lập lên có cái gì không biết nội dung. Trực tiếp đi tìm phồn tinh hỏi là được. Ta bây giờ đang tiếp thụ thiếu gia tuyển thủ trò chuyện riêng. Tiếu gia tuyển thủ ở hướng ta hỏi ý kiến Atula cái này một nghề nghiệp khởi nguyên còn có bối cảnh. Cố sự, cùng ba động lực cụ thể khống chế phương pháp. Cái này để cho ta hồi ức xuống. Phồn tinh sách sĩ đội không có quên chính mình còn đang giải thích. Cho nên hắn trực tiếp lấy giảng giải giọng nói cho Triệu Minh Duy. Atula nghề nghiệp này ở lưng cảnh thiết lập bên trong tương tự với khổ hành tăng thiết lập. Ba động lực là xuất xứ từ với tự thân nội tâm lực lượng. Mưu đồ coi như con mắt đến quan sát vạn vật nhắc tới có thể có chút mơ hồ. Nhưng từ bối cảnh thiết định ghi lại bên trong, Atula còn có tấn thăng giác tỉnh chức nghiệp đại ám hắc ngày vì tốt hơn nắm giữ tự thân ba động. lực, phổ thông cũng sẽ tự phế cặp mắt mình, dùng càng cực kỳ mỉ tâm nhãn đến quan sát cái thế giới này. Phồn Tinh hướng các khán giả phổ cập, khoa học toàn nghề nghiệp này thiết lập còn có sóng chấn động lực nắm giữ phương pháp. Nhưng đa số truyền trực tiếp giữa người xem đều tỏ vẻ khinh thường một cố. Trò chơi bối cảnh thiết lập có ích lợi gì sao? Giải thích nói một ít thánh linh trò chơi này trong kỹ xảo a. Tiếu gia rốt cuộc là đánh như thế nào ra cao như vậy tổn thương? Có phải hay không trò chơi bắc hay lại là mở auto cái gì? Truyền trực tiếp giữa người xem thậm chí thánh linh tự thân người chơi. Cũng không có mang trò chơi bối cảnh thiết lập coi là chuyện đáng kể. Bởi vì một ít bối cảnh thiết lập chúng chức nghiệp đều đã dòm ngó ngôi báu rồi thần chức năng. Nhưng một ít nghề nghiệp bối cảnh thiết lập nhưng là sau đường phố hẻm nhỏ côn đồ. Nhưng những tên côn đồ này game thủ chuyên nghiệp còn không phải cùng dạng nắm những thành thần đó. Nghề nghiệp người chơi vào chỗ chết ngược. Trò chơi bối cảnh thiết lập đa số người chơi cũng chỉ là nhìn một chút liền có thể. Không có bao nhiêu người chơi đem tưởng thật. Một điểm này Bạch Đế cũng cho là như vậy. Nhưng Triệu Minh Duy khống chế ra đối với chính mình kỹ năng khống chế. Làm sao không phải là đối với niệm khí lực khống chế. Thánh linh đại đa số người chơi đều là căn cứ vào trò chơi hệ thống. Bị trò chơi ngành chiến đấu thống cùng hệ thống kỹ năng khống chế công cụ người. Đây là ta trước đây thật lâu ở trên diễn đàn nhìn thấy một cái thiệp. Triệu Minh Duy nói, bị trò chơi ngành chiến đấu thống cùng hệ thống kỹ năng khống chế công cụ người. Bạch Đế tự mình lẩm bẩm một câu nói này. Ta mặc dù không biết làm như thế nào nắm giữ ba động lực. Nhưng người ngồi xuống trước đã. Triệu Minh Duy trực tiếp trên mặt đất ngồi xuống. Bạch Đế Lăng chỉ chốc lát cũng học Triệu Minh Duy ngồi xuống. Bạch Kiếm chiến đội còn có Quần Lâm chiến đội các tuyển thủ ở bên cạnh vây xem một vòng. Cũng tìm khắp cái chỗ ngồi xuống xem cuộc vui. Trong lúc nhất thời vốn là Âm Xâm Xâm phó bản nhìn có điểm giống là đang ở bữa cơm dã ngoại như thế. Làm như vậy thật hữu dụng sao? Bạch Đế còn chưa quá nguyện ý tin tưởng cái gì ba động lực loại vật này. Cái này chẳng lẽ không đúng trò chơi nghĩ ra được bối cảnh thiết lập sao? Một cái trò chơi kỹ năng không phải là một nhóm mật mã cộng thêm đặc hiệu thiếp đồ sao? Nhắm mắt lại, Triệu Minh Duy nói, à, trận đấu còn đang tiến hành, chúng ta đều không bao nhiêu thời gian. Nhắm mắt lại, Triệu Minh Duy thúc giục nói, được rồi, Bạch Đế lựa chọn tin tưởng Triệu Minh Duy một lần. Hắn trực tiếp nhắm lại hai mắt của mình, nhưng là hắn cái gì đều không cảm giác được. Nhắm mắt lại sau khi trước mắt ngay cả thanh trạng thái cũng không có. Chính là đen kịt một màu. Nhưng trong lúc bất chợt một cổ tiếng sấm hồ quang điện rót vào mi tâm của hắn chính giữa. Này cổ hồ quang điện ở Bạch Đế trước mắt hắc ám lóe lên một cái. Giống như là đưa tới Bạch Đế trong cơ thể ba động lực bên trong giống nhau lôi thuộc tính kỹ năng. Cộng hưởng, loại cảm giác này giống như là ở bình tĩnh trong hồ ném ra một cục đá như thế. Bạch Đế trong cơ thể ba động lực bị kích phát ra. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau đó hắn nhìn thấy. Lại một cái chớp mắt hắn nhìn thấy. Rồi trước mắt đang ngồi Triệu Minh Duy. Còn có mình đồng đội cùng Quân Lâm Thiên Hạ các tuyển thủ. Đây cũng không phải là hắn dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Mà là những thứ khác cái gì giác quan. Ở Bạch Đế trong ý thức giống như là hoàn toàn trắng đen thế giới. Tất cả mọi người chung quanh đều là do đường cong tạo thành. Nhưng hắn lại có một loại so với dùng nhìn bằng mắt thường được rõ ràng hơn cảm giác. Bởi vì Bạch Đế bắt được năng lượng, chảy hướng. Cái loại này nằm giữ chung quanh sinh mạng thể bước kế tiếp dự định làm gì. Phóng thích ra lực lượng là nhắm nơi nào cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Bạch Đế cảm giác mình bắt được cái gì đó. Hắn đột nhiên mở mắt. Nhưng hắn vốn là bắt được đồ vật lại toàn bộ đều biến mất không thấy. Trước mắt lần nữa biến thành ngũ quang thập sắc mắt thường có thể nhìn thấy thế giới. hắn cầm giữ có một đôi rất tốt con mắt, thị lực là rất bình thường năm. Không, cái này vốn là một món đáng được ăn mừng sự tình. So sánh khởi mù người mà nói, nhưng giờ khắc này một loại cảm giác mất mát, nhưng ở Bạch Đế trong nội tâm bay lên, loại này thất lạc chính là vốn là nắm giữ lực lượng cường đại. Lại không có bắt được đột nhiên từ trong tay mình chảy xuống vậy cảm giác mất mát. Mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Đế nhắm mắt lại muốn lần nữa cảm giác trước cảm giác, nhưng lại không cảm giác được. Chung quanh ngoại trừ hắc ám hay lại là hắc ám, người nghề nghiệp này muốn phải hoàn toàn nắm giữ toàn bộ kỹ năng, nhất định phải tự phế cặp mắt. Triệu Minh Duy nói rồi một cái khả năng khiến đại đa số người chơi, thậm chí đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được điều kiện, người kỹ năng trong có một cái. Kỹ năng gọi là đầu óc đúng không? Là đó là skill bị động. Thêm tránh suất cùng tỷ số trúng mục tiêu. Bạch Đế gật đầu nói, kỹ năng này chính là ngươi đem ra quan sát cái thế giới này kỹ năng, khả năng so với thịt của ngươi mắt còn tác dụng. Triệu Minh Duy nói, làm như thế nào phế bỏ hai mắt của mình? Bạch Đế tình hình thực tế tự lộ ra tựa hồ có hơi kích động. Đội trưởng, ngươi điên rồi sao? Trong trò chơi thiết lập ngươi không thể làm thật a. Bạch Đế một câu nói này khiến chung quanh Bạch Kiếm Chiến đội các tuyển thủ hù dọa bối rối. Bạch Đế nhưng là Bạch Kiếm Chiến đội tuyệt đối nòng cốt, giá trị con người qua triệu đứng đầu tuyển thủ nhà nghề. Bạch Đế cơ thể khỏe mạnh nhưng là có ngay ngắn một cái y tế đoàn đội xử lý. Vị này truyền kỳ tuyển thủ nhà nghề vì chơi đùa thánh linh trò chơi này đem mình con mắt cho đâm mù. Trên thế giới còn có so với cái này biến đổi hoang đường sự tình sao? Ta tìm dược động hạch tử bên kia dược tề sư lại muốn tam chu mù quáng thảo. Triệu Minh Duy từ hộp thơ của mình bên trong lấy ra tam chu ở thánh linh bên trong phi thường thưa thớt thảo dược. Loại cỏ này thuốc có thể tạo thành vĩnh cửu, đâm mù, hiệu quả. Nếu như không trị liệu cũng sẽ không khôi phục. Ngươi muốn lại nhắn lại nói 300 tiền vàng bán cho Bạch Hàm Phê. 300 tiền vàng mua. Chính mình mù mắt, hắn đây u là đầu tê liệt hay là thật mù mắt? Thánh linh trò chơi này tồn tại tàn phế hệ thống, nhưng người chơi tàn phế sau có thể đi tìm nhà mình phù nhã ly phục hồi như cũ. Vô cùng thuận lợi, đội trưởng chúng ta đáng đánh người kế tiếp bổn. Bạch Kiếm Chiến đội các tuyển thủ thật vẫn sợ hãi chính mình đội trưởng nhất thời đầu tê liệt, chạy trong thực tế nắm hai mắt của mình cho đâm mù. Nhưng trong trò chơi nắm trò chơi vai tuồng con mắt đâm mù cũng có đại vấn đề. Thánh linh mù trạng thái là thật mù, có thể tạo thành mù trạng thái chức nghiệp ở thánh linh bên trong vô cùng âm tổn. Có thể ký sổ sao? Bạch Đế hỏi, đội trưởng. Đội trưởng van cầu ngươi chúng ta đi đánh người kế tiếp bản đi. Bạch Kiếm Chiến đội những tuyển thủ khác môn đang gào khóc thời điểm, Triệu Minh Duy đã nói ra, có thể, hai chữ. Sau đó Bạch Đế lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay nắm kia tam chu mù quáng thảo giao dịch tới. Đội trưởng, bấm lên hắn, tới. Ba vị Bạch Kiếm Chiến đội các tuyển thủ tựa như ư đã thành thói quen chính mình đội trường ở chơi game thời điểm phạm ngu xuẩn, từ trên trời hạ xuống trực tiếp bấm Bạch Đế nhân vật. Nhưng chậm Bạch Đế hay là đem kia tam chu mù quáng thảo nuốt xuống. Cảm giác gì? Triệu Minh Duy nhìn bị ấn ngã xuống đất Bạch Đế hỏi. Bây giờ Bạch Đế cặp mắt đã mất đi màu sắc, rất hiển nhiên là không nhìn thấy bất cứ vật gì, không có cảm giác. Bạch Đế nhìn chung quanh một chút, Bạch Kiếm Chiến đội các tuyển thủ liền vội vàng từ chính mình đội trưởng trên người rời đi. Bây giờ Bạch Đế liền đứng lên đều có chút phí sức, hay lại là Bạch Kiếm Chiến đội một vị tuyển thủ đỡ hắn khiến hắn miễn cưỡng đứng dậy. Ta không sao. Bạch Đế nhìn quanh trái phải toàn lục lọi hoàn cảnh chung quanh, nhưng hắn không đi ra mấy bước liền đã dẫm vào kiến trúc phế tích bị vấp té. Đội trưởng, chúng ta còn muốn đánh xuống một cuộc tranh tài. Chúng ta dẫn ngươi đi tìm Phù Nhã Ly. Ngươi vội vàng đem cái này mù trạng thái giải trừ. Bạch kiếm chiến đội tuyển thủ trong nháy mắt nóng nảy. Bây giờ thánh linh thi đấu vòng tròn còn đang tiến hành. Thuộc về phân miểu tất tranh trạng thái. Ta thật giống như nhìn thấy cái gì. Bạch đế lần nữa từ dưới đất bò dậy thời điểm. Hắn có chút không quá chắc chắn nói. Nhìn thấy cái gì? Có phải hay không huyết điều hoặc là HP? Cái này một chút nhắm mắt lại quả thật có thể nhìn thấy. Triệu Minh Duy hỏi. Không phải là Dũng đẹp đẽ chúng ta đi đánh người kế tiếp bản. Bạch đế đối với chính mình chiến đấu trong đội. Phó nói. Đội trưởng ngươi bây giờ con mắt đều mù còn đánh người kế tiếp bản trước tiên đem mù trạng thái. Giải trừ sau đó mới đánh được không? Bạch kiếm chiến đội phó có chút tan vỡ. Nhưng trong lúc bất chợt hắn nhìn thấy hỏa hệ tạo thành không đầu kỵ sĩ xuất hiện ở bạch đế sau lưng. Vị này không đầu kỵ sĩ quơ múa lên rồi trong tay chiến đấu lưỡi hái chém về phía bạch đế. Đội trưởng, bạch kiếm chiến đội mấy vị tuyển thủ muốn xông lên trước bổ túc nhưng vẫn là chậm. Nhưng bạch đế giống như là phản ứng lại. Trực tiếp thả ra ba động bùng nổ ba động sở tạo thành một cái kinh khủng đầu khô lâu hư ảnh từ trên. Người của hắn bung ra. Trong nháy mắt đánh tan chỉ còn lại hơn 9.000 HP không đầu kỵ sĩ. Mang ta đi đánh người kế tiếp bản. Bạch đế nhìn hai tay của mình. Hắn cảm giác mình nhanh sờ tới ngưỡng cửa. Một loại chưa bao giờ có cảm giác ở trong cơ thể hắn bay lên. Hắn cũng cảm thấy ở trong cơ thể mình tồn tại ẩn bên trong lực lượng. Loại lực lượng này đã tồn tại hồi lâu, nhưng hắn vẫn không có phát giác mà thôi. Loại lực lượng này từ từ ở trong đầu của hắn tạo thành hoàn cảnh chung quanh kế hoạch xây dựng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu cùng khoái trá. Bạch đế cũng biết rồi Triệu Minh Duy về hưu một cái nguyên nhân khác. Đó chính là lực lượng loại vật này nhưng là sẽ khiến người ghiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.